Chương 1156, to A độ không gian. 1156 hoàn toàn biến mất. Đuổi theo ra đi không biết bao lâu, Lục Vân đột nhiên ngừng lại. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng khí tức đã hoàn toàn biến mất, dung nhập vào cái này tinh không mịt mờ bên trong. Khanh ngữ QNZ bắt đầu động thủ suy tính, nhưng là QNZ vẫn không có tính ra hai người bọn họ hạ lạc. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng không bình thường, bọn hắn mất tích trong khoảng thời gian này, tất nhiên gặp phải sự tình gì. Khanh ngữ tại Lục Vân bên người nhỏ giọng nói. Nơi này đã rời xa tiên giới, tiến vào tinh không chỗ sâu không biết bao nhiêu, chung quanh nơi này khắp nơi đều là lít nha lít nhít, đếm mãi không hết tâm linh. Phương này trong tinh không, ngoại trừ mấy vòng thảm đạm mặt trời bên ngoài, tất cả ngôi sao đều bị những cái kia âm linh gặm ăn trống không. Lục Vân cùng Khanh Ngữ thân thể bị hừng hực địa ngục chi hỏa bao phủ, triệt để che lại tính mạng của bọn hắn khí tức. Tại cái kia vô tận âm linh cảm giác bên trong, Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai người chính là một mảnh hư vô, không có cái gì. Vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần bọn hắn còn sống liền có hy vọng. Lục Vân đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp theo sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt. Những này âm linh đến cùng là từ đâu tới hiện tại tiên giới điểm ấy lực lượng, căn bản là không cách nào chống cự những này âm linh. Lục Vân hít vào một hơi. Nơi này âm linh, mặc dù cũng đều là màu xám, màu đen, màu đỏ, màu tím, cùng với màu bạc, nhưng là thực lực của bọn nó, lại so Lục Vân đã từng thấy qua những cái kia âm linh cường đại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có rất nhiều âm linh, đều đạt đến thiên địa cảnh, hỗn độn cảnh, thậm chí càng mạnh tạo vật chủ. Nếu là những này âm linh không có nhận thứ gì hạn chế, không có đi thôn phệ tiên giới, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ bị bọn chúng ăn hết rồi. Đệ tam giới đại năng cũng không muốn hủy đi thiên địa, bọn hắn nghĩ chẳng qua là tiêu diệt trong tiên giới sinh linh, cướp đoạt cái này tiên giới. Khanh ngữ nhìn xem cái này tình huống chung quanh, cơ hồ cho là mình lần nữa tới đến trong hỗn độn. Khanh ngữ không biết cái này trong tinh không còn có cái gì, nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy, sợ cảm ứng đến lực lượng cùng khí tức, đã không kém ở trong hỗn độn một phương thánh địa. Có lẽ phiến tinh không này bên trong, vẫn tồn tại trí cường giả Hồng Quân cùng Phục Hy Thị đều đã là cùng chủ cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, nhưng là bọn hắn lại cũng chỉ có thế thành thành thật thật canh giữ ở Bất Chu Sơn, bọn hắn căn bản cũng không dám vào nhập tiên giới tinh không trí cường giả cấp bậc đại chiến, thế nhưng là có thể tùy tiện hủy diệt phương này vừa mới trưởng thành thiên địa. Hiện tại thiên địa, ở trong hỗn độn chỉ là một hạt bụi thôi, căn bản cũng không có chân chính trưởng thành, còn chỉ có thể coi là thiên địa này sinh giai đoạn. Phương thiên địa này từ xuất hiện đến bây giờ, chưa trải qua một lần hỗn độn kiếp, cho nên cựu đại thánh địa tu sĩ QNZ vẫn luôn tại chậm chậm mưu toan, ở trong thiên địa bố trí trùng điệp chuẩn bị ở sau, cũng không có chó cùng dứt dậu, đem hết toàn lực hủy diệt thiên địa. Thiên địa muốn bành trướng đến thôn vệ toàn bộ hỗn độn, không có mấy vạn cái hỗn độn kiếp chính là không cách nào làm được. Bất quá trước mắt, cái này tiên giới trong tinh không âm linh, thật sự là có chút dọa người rồi, liền xem như Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai người, đều có một loại thật sâu vô lực. Nơi này tuyệt đối có được trí cường giả, có trí cường giả âm linh tồn tại, như vậy nơi này âm linh liền vĩnh viễn cũng vô pháp thanh trừ sạch sẽ, trừ phi thiên địa bành trướng tới trình độ nhất định, có thể tiếp nhận trí cường giả ở giữa va chạm. Mà lúc kia trong hỗn độn cửu đại thánh địa QNZ tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ công kích thiên địa, hiện tại cửu đại thánh địa, thế nhưng là có được trí cường giả, lại thêm cái kia chi nở cái hạt giống sáng tạo bên trong đi ra sinh linh, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cựu đại thánh địa liền sẽ đạt tới thánh cung cấp bậc kia. Lần này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ hai người tới tinh không, là muốn tìm được những này âm linh căn nguyên, từ căn nguyên bên trên giải quyết âm linh vấn đề, nhưng là hiện ta YBNHN lại phát hiện, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có chỗ xuống tay. Liền xem như tìm được cái kia căn nguyên, cũng chỉ có thể không công mà lui. Nơi này không phải đệ tử giới, cũng không phải hỗn độn, Lục Vân không cách nào thi triển hắn lực lượng mạnh nhất, cầu nại hà cũng vô pháp hiện ra hắn uy năng. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng đem chúng ta dẫn tới nơi này, hẳn là nơi này có cái gì kỳ lạ địa phương. Đột nhiên, Khanh Ngữ lên tiếng lần nữa nói ra, sau đó nàng bắt đầu vận chuyển thuật đạo, suy tính lấy phương này tinh không. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Hai người bọn họ nắm chắc rất tốt, đoán ra Lục Vân lại ở chỗ này dừng lại. Nơi này xác thực có gì đó quái lạ. Lục Vân đứng ở một bên, yên lặng vì Khanh Ngữ hộ pháp. Đột nhiên, Khanh Ngữ thân thể nhẹ nhàng na di một cái, vững vàng đứng ở cái nào đó đốt, đem trên cái điểm kia một đầu thiên địa cảnh âm linh gạt mở. Sau đó, nàng liền gắt gao đứng vững vị trí này, không còn na gì rồi. Thế nào Lục Vân nhìn thấy Khanh Ngữ dáng vẻ, biến sắc, Lục Vân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Khanh Ngữ cái dạng này. Đây là một chỗ to a độ không gian, câu thông lấy hỗn độn, tiên giới, cùng với địa cầu. Khanh Ngữ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhất định phải lấy tiên đạo trấn áp nơi đây, nếu không nơi đây một khi phá vỡ như vậy tiên giới cùng địa cầu sẽ triệt để bại lộ ở trước mặt hỗn độn sinh linh. Bọn hắn muốn hủy đi thiên địa, chỉ cần một kích ta nhất định phải tọa trấn nơi này. Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân, ôn nhu nói, thật xin lỗi ta không thể giúp ngươi. Nhất định phải ngươi tự mình ở chỗ này trấn áp sao? Lục Vân song mi khóa chặt, giờ phút này hắn QNZ tại vận chuyển thuật đạo, nhưng là thuật đạo bên trong chỗ hiển hiện cùng Khanh Ngữ nói tới cơ bản nhất trí. Nhất định phải lấy tiên đạo trấn áp nơi đây. Khanh Ngữ liền đại biểu lấy tiên đạo, liền xem như Khanh Ngữ hóa thân, hoặc là quan tưởng chi thân đều không được, nhất định phải lấy nàng bản tôn, đại đạo chi hoa thành đạo quả tiên đạo đạo tôn chi thân chấn áp nơi này. Đây là một cái bẫy, đem Khanh Ngữ giam cầm trong tinh không bấy giờ. Thế nhưng là Khanh Ngữ biết rất rõ ràng đây là một cái bẫy, nhưng lại không thể không nhảy vào cái này trong hồ tới. Một khi Lục Vân rời đi, Khanh Ngữ một thân một mình lưu tại nơi này mà nói, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Khanh Ngữ yên lặng nhẹ gật đầu. Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng phía sau là tiên đạo chi ma, bọn hắn đều bị tiên đạo chi ma khống chế rồi. Cái không gian này tiết điểm, ngoại trừ tiên đạo chi ma bên ngoài, tạm thời còn không có những người khác biết. Khanh Ngữ vừa người tiên đạo, đem đây hết thể nhân quả từ đầu chí cuối suy tính đi ra, sau đó nói, ta nhất định phải lưu tại nơi này, nếu là bị hỗn độn sinh linh phát hiện, tất nhiên sẽ thông qua tiết điểm này công kích địa cầu. Địa cầu chính là đã từng đại hoang, thiên địa căn nguyên. Nếu là địa cầu hủy, phương thiên địa này cũng liền sụp đổ rồi. Hỗn độn sinh linh cũng không phải hồng mông bên trong cự đầu, như vậy muốn làm vẹn vẹn hủy đi thiên địa, nhường mình có thể sống sót mà thôi. Khanh Ngữ nhìn xem Lục Vân, thiên địa hủy, hết thể liền cũng bị mất, cố gắng của chúng ta không thể uổng phí. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó hắn đưa tay đem Tử Lăng kiếm lấy ra ngoài. Ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Tử Lăng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Nàng rất là nói nghiêm túc, lần này, ta vẫn như cũ có thể vì ngươi trấn thủ tiết điểm này, nhưng khi chúng ta lại một lần nữa lúc gặp mặt, chính là thuần túy địch nhân rồi. Tử Lăng trong giọng nói, mang theo một chút như vậy lạnh nhạt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.